Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3309, Lâm Bạch trở về. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch mang theo Đan Tiểu Nam bay lên trời, xuất xa chân trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Hà Thái Thú nhìn xem Lâm Bạch rời đi, hai mắt phẫn nộ. Một cái thái thú vệ vội vàng đi lên hỏi. Thái thú đại nhân, chúng ta đuổi không đuổi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Hà Thái Thú tức giận nói. Đuổi, ngươi dám đuổi sao? Người này hỉ nộ vô thường, sát phạt quyết đoán, hắn dám giết Huyền Kiếm Ti Lương lão cùng Chu lão, vậy hắn tự nhiên cũng dám giết Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là một vị Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ chết tại Long Hà quận, vậy ta Long Hà quận tương lai còn có thể an bình sao? Huống hồ, như là sự tình này cho Huyền Kiếm Ti báo cáo Thánh Đế, một vị trưởng kiếm sứ chết tại chúng ta Long Hà quận, ta cái này thái thú cũng coi là làm đến cuối cùng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thái thú vệ hơi thêm suy nghĩ một phen sau đó, hỏi. Thế nhưng là thái thú đại nhân, chẳng lẽ chúng ta liền bỏ mặc người này cứ thế mà đi sao? Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ đại nhân trong tay hắn, chẳng phải là cũng rất nguy hiểm, vạn nhất hắn không tuân quy củ đem trưởng kiếm sứ đại nhân giết, làm sao bây giờ? Long Hà Thái Thú thấp giọng nói ra, ta nhìn Huyền Đồng bây giờ có vẻ như rất thống khổ, hắn tựa hồ có lòng không đủ lực bằng không mà nói, hắn sẽ không cưỡng ép Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm đi, chỉ cần cho Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ một điểm thở dốc không gian, ta tin tưởng vị trưởng kiếm sứ đại nhân này thực lực là có thể chạy ra Lâm Bạch lòng bàn tay. Bất quá ngươi cũng nói đối với, Huyền Kiếm Ti võ giả tại Long Hà quận xảy ra sự tình, cái này cùng Long Hà quận thoát không được quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đăng nhập chấm nét, để đọc truyện, ta phải lập tức thượng tấu Huyền Kiếm Ti cùng Thánh Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin mời Huyền Kiếm Ti cùng Thánh Đế làm chủ đi. Long Hà Thái Thú quay người lại, nhìn về phía Thái Thú Thành Hủy trong chốc lát, trên mặt không khỏi lướt lên vẻ tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cưỡng ép Đan Tiểu Nam, bay ra Tề Thiên Sơn Mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi, Lâm Bạch ngự kiếm mà đi thẳng đến chân trời mà đi. Tại trên phi kiếm, Lâm Bạch tiếng kêu rên liên hồi, đầu đau muốn nứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, phi kiếm từ giữa không trung một đầu bại xuống dưới, đã rơi vào một tòa không biết tên bên trong dãy núi. Mà Đan Tiểu Nam nguyên bản trên thân liền có thương thế, bây giờ từ giữa không trung rơi xuống, càng đem trên người nàng xương cốt té đoạn một nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan Tiểu Nam đến tại lá khô phía trên, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh lá cây. Mà Lâm Bạch ngay tại nàng cách đó không xa trên mặt đất không ngừng lăn loạn lấy kêu rên cùng kêu thảm không ngừng từ Lâm Bạch trong miệng truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thế nào, Đan Tiểu Nam trông thấy Lâm Bạch bây giờ cái bộ dáng này, đích thực đáng sợ. Gocchuyenaudio.com Nhưng lập tức Đan Tiểu Nam cảm thấy đây là chính mình một cái cơ hội có thể đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan Tiểu Nam không để ý trên người mình thương thế cố nén kịch liệt đau nhức đứng lên, phải muốn phi thiên rời đi. Nhưng lại tại Đan Tiểu Nam đứng lên trong nháy mắt một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang đâm xuyên Đan Tiểu Nam ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan Tiểu Nam lúc này bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước miệng phun máu tươi, trên ngực lớn chừng quả đấm huyết động điên cuồng đổ máu. Mà Đan Tiểu Nam rơi xuống đất trong nháy mắt nàng cũng nghe thấy Lâm Bạch thống khổ tiếng kêu rên. Nếu ta đã thoát khốn rồi, vậy ngươi cũng liền vô dụng. A, đáng chết đáng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan Tiểu Nam đến trong vũng máu, nàng cảm giác được thần hồn của mình đang bị câu hồn sứ giả lôi đi. Vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia, đã muốn Đan Tiểu Nam nửa cái mạng, lại kiếm khí phá hủy Đan Tiểu Nam kinh mạch trong cơ thể, thương tới ngũ tạng lục phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Đan Tiểu Nam đến trên mặt đất đã tại cũng không có hành động chi lực. Nếu là không kịp chữa trị, chỉ sợ Đan Tiểu Nam sống không quá một canh giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể giờ phút này, hoang sơn dã lĩnh bên trong. Ngoại trừ nổi điên phát cuồng Lâm Bạch bên ngoài, nơi đây tại cũng không có những võ giả khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn Tiểu Nam biết mình được cứu vô vọng, sắc mặt trắng bệch nhắm mắt lại, yên tĩnh cùng đợi tử vong đến nơi. Mà bên tai không ngừng truyền đến Lâm Bạch tiếng kêu rên, tựa hồ trở thành nàng trước khi chết mai táng ca. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, người đến cùng muốn thế nào? Muốn thế nào? Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất không ngừng kêu rên lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, quỳ trên mặt đất Lâm Bạch mắt phải bên trong ma hoa đột nhiên dập tắt xuống dưới, mắt phải khôi phục bình thường, lộ ra một tia nhân tính. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy mình bị thái thú vệ bao quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ rồi, Lâm Bạch trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Huyền Đồng, hiện tại cút cho ta. Chấm, cút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút, Lâm Bạch gầm thét ngập trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ gặp Lâm Bạch mắt trái bên trong ma hoa cũng bắt đầu chậm rãi dập tắt, máu hai mắt màu đỏ bắt đầu khôi phục thanh minh chi sắc. Ha ha ha ha, lúc này, Lâm Bạch trong miệng lại truyền tới tiếng cười càn rỡ. Ha ha ha, Lâm Bạch lần này ngươi thắng, có thể ngươi tại về sau cũng sẽ có phải muốn thu hoạch được lực lượng thời điểm, cũng sẽ có vận dụng ma trùng thời điểm, cho đến lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi giết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch chúng ta sẽ gặp lại, làm thoại âm rơi xuống, Lâm Bạch mắt trái bên trong ma hoa dập tắt màu máu biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch tóc trắng phơ cũng trong nháy mắt này, khôi phục màu đen. Lâm Bạch, trở về rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Làm ma trùng lực lượng từ Lâm Bạch thể nội giống như nước suối biến mất sau đó, Lâm Bạch thân hình mềm nhũn đến trên mặt đất toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Mắt đen tóc đen, bây giờ Lâm Bạch mới thật sự là Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ Lâm Bạch trong mắt mặc dù cực kỳ băng lãnh cùng lạnh nhạt nhưng cũng không tại có Huyền Đồng như vậy phát rồ khát máu chi ý, lại là mang theo một tia nhân tính. Lâm Bạch gấp vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển pháp công, khôi phục linh lực cùng thể lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời khắc người kiểm tra trong cơ thể của mình, tại cũng không có cảm giác được ma trùng cùng Huyền Đồng lực lượng, này mới khiến Lâm Bạch hơi chút an tâm một cái. Nguy hiểm thật kém chút liền bị hắn vĩnh viễn khốn trụ. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi mở mắt ra, vừa nghĩ tới Huyền Đồng cùng ma trùng, Lâm Bạch phía sau lập tức lại bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua hiện nay nhìn, tựa hồ Huyền Đồng cùng ma trùng đã từ trong cơ thể ta biến mất không thấy. Thế nhưng là, lập tức một lần ta muốn tề động ma trùng lực lượng thời điểm, Huyền Đồng lại sẽ trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có một loại rất mạnh dự cảm, nếu là lần tiếp theo nhường Huyền Đồng chiếm cứ nhục thân, chỉ sợ. Ta liền lại cũng không về được. Lâm Bạch đôi mắt tối sầm lại, trong lòng quyết định tuyệt đối sẽ không đang dùng ma trùng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch nhắm mắt dưỡng thần sau đó, những ngày này Huyền Đồng hành động từng màn từ Lâm Bạch trước mắt lần nữa phát qua. Làm Lâm Bạch trông thấy Huyền Đồng giết nhiều người như vậy, giết tới Tề Thiên Sơn Mạch giết nhiều như vậy thái thú vệ càng là giết Huyền Kiếm Ti võ giả thời điểm, Lâm Bạch trong ánh mắt lướt lên vẻ băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Lâm Bạch không cần nghĩ cũng biết lần này Huyền Đồng làm sằng làm bậy, nhưng Lâm Bạch chọc tới phiền phức ngập trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ ít bây giờ Lâm Bạch cảm thấy ở trong Long Hà Quận đã không tiếp tục chờ được nữa rồi. Nếu Long Hà Quận đã không tiếp tục chờ được nữa rồi, vừa vặn vậy liền đi Trung ương Thánh Quốc Thần Đô đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lâm Bạch đứng lên, tầm mắt băng lãnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch đứng lên, đang muốn rời đi sau đó, lại trông thấy cùng hắn có 100 mét chi cách trên mặt đất đang nằm một cái máu me khắp người nữ tử áo trắng. Tại nữ tử áo trắng trên ngực lỗ máu, đang một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy tính mạng của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, nàng khoảng cách Hiên Tiêu Ngọc Tổn đoán chừng cũng bất quá chỉ có thời gian một nén nhang rồi. Lâm Bạch nhìn về phía Đan Tiểu Nam, trên mặt lạnh lùng lướt lên một tia giảo hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.